Hệ thống liên minh, chương 124, đại chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lư Tam Thiên Sơn, một trận chiến khốc liệt giữa một bên là quân đội khu vực 1 và một bên là quỷ tộc xác người, xác máy bay bị bắn nổ. Rơi khắp nơi trên bầu trời, tiếng đạn bắn, tiếng pháo nổ. Vang vọng khắp vùng Hoa Lư Tam Thiên Sơn. Thế nhưng, đó vẫn chưa là khốc liệt nhất. Chỉ khi nào những người chỉ huy của cả hai bên tham chiến, đến lúc đó mới thật sự là đáng sợ. Bát Môn Độn Giáp, Mộ Dung Phục, các ngươi tham chiến đi. Bên trong tàu chỉ huy, Đinh Bá Vương nhìn cuộc chiến khốc liệt bên ngoài, trầm tư một lúc rồi hạ lệnh. Tuân mệnh, bên cạnh Đinh Bá Vương, 8 tên hắc y nhân chùm đầu không nhìn rõ mặt cùng với Mộ Dung Phục ôm quyền hô lớn sau đó quay đầu rời đi. Báo động, phát hiện 9 nguồn năng lượng cường đại, thực lực bọn họ đều là dẫn nguyên cảnh cấp 29. Bên trong phòng chỉ huy, một người lính quan sát nhìn màn hình máy tính biến sắc hô lớn. Nghe vậy, Phong trên mặt thoát lên vẻ trầm trọng. Hiện tại, cuộc chiến giữa khu vực 1 với quỷ tộc đang ở thế cân bằng. Không những vậy, bên khu vực 1 còn có vẻ nhỉnh hơn. Dù sao, khu vực 1 được trang bị vũ khí hiện đại nhất thế giới, còn có hệ thống pháo tự hành hỗ trợ phía sau. Trong khi đó, quỷ tộc ngoài những chiến binh IS máy bay cùng với hệ thống pháo thủ trên phi thuyền ra thì không còn gì khác. Nhưng lúc này, với việc 9 tên dẫn nguyên cảnh tham chiến, cục diện trận chiến này sẽ thay đổi. Nếu không đưa ra đối sách rất có thể khu vực 1 nhận lấy thất bại. Làm thế nào giờ, hiện tại trong căn cứ chỉ có Ngũ Long là có thể cùng bọn họ đánh một trận. Nhưng, Phong trong lòng vẫn không khỏi lo âu. Bên hắn chỉ có 5 tên dẫn nguyên cảnh cấp 29, trong khi đó đối phương có tới tận 9 tên. 5 versus 9, đối phương đã hơn hẳn số lượng. Ông ngoại, bọn cháu đến rồi, đang lo lắng không biết làm thế nào, thì trên màn hình xuất hiện một âm thanh hớn hở khiến Phong giật mình. Ông ngẩng đầu, nhìn lên màn hình, chỉ thấy trên màn hình, một nhóm 5 chiến binh với 5 màu sắc khác nhau đang bay về phía cuộc chiến. Người vừa nói cũng chính là người dẫn đầu, một thiếu niên mặc quần áo màu đỏ, mặt nạ hình một con phượng hoàng. Nguyễn Khánh, chiến đội Magi Ranger, nhìn nhóm 5 người, Phong kích động kêu lên. Chiến đội Magi Ranger cũng giống như chiến đội DK của Nguyễn Huy. Là một trong 30 chiến đội của hư không hình cảnh. Điều đặc biệt của chiến đội này là 5 người ở đây toàn bộ đều là pháp sư. Và cũng là những pháp sư 4 trong 1 duy nhất của đại lục, vừa có thể cấu rỉa từ xa, vừa có thể bắp, vừa có linh thuật sóc đam và đặc biệt hơn là bọn họ không sợ bất kỳ một tên đấu sĩ nào bởi vì so với cận chiến, bọn họ cũng không ngán bất kỳ ai. Ngoài ra, 5 thành viên Magi Ranger còn là 5 người anh em ruột cũng là 5 vị hoàng tử công chúa của đế quốc. Đúng vậy, không phải viết sai đâu. Magi Ranger là chiến đội hoàng gia do đại hoàng tử, hoàng đế tương lai, Nguyễn Khánh dẫn đầu. Ông ngoại, cuộc chiến này liên quan tới đền mẫu Âu cơ cùng 3 viên ngọc rồng. Thân là hoàng tử đế quốc cháu không thể làm ngơ được. Vì thế, bọn cháu đến giúp ông một tay. Nguyễn Khánh cười lớn sau lớp mặt nạ. Tốt, các cháu đến đúng lúc lắm. Phong nở một nụ cười hài lòng. Mặc dù Magi Ranger chỉ có thực lực dẫn nguyên cảnh cấp 2 năm thế nhưng sự phối hợp hoàn hảo giữa 5 người, linh kỹ quỷ dị, sức mạnh 4 trong 1 khiến bọn họ hoàn toàn có thể cùng linh sư trên cấp mình khiêu chiến. Hạ lệnh để Ngũ Long tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chiến ý rào rạt quay đầu về phía thuộc hạ quát lớn. Đinh gia, 6 người thiên vệ định ám sát 7 người Long thì đã chết mất 2. Tuy vậy, cái chết của đồng bọn không khiến bọn họ sợ hãi mà càng tràn đầy sát cơ. Lúc này, bọn họ không khác gì những con quái thú, không có lý trí, chỉ có một ý niệm chém chết 7 người. Với sức mạnh được ban tặng từ tuyệt kỹ thiên vệ, 4 người dù đối mặt với chiến đội DK thì cũng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Còn Long, hắn thì đứng ngoài nở một nụ cười bí hiểm. Ánh mắt mang theo vẻ không chút hảo ý nhìn về phía 2 tên pháp sư. Đinh mệnh, Long hô lên một tiếng, chiêu cuối của TF liền được tung ra. Chỉ thấy, dưới chân Long xuất hiện một cái vòng tròn do các lá bài tạo lên. Một giây sau, hắn liền biến mất, sau đó xuất hiện ở bên cạnh 2 tên pháp sư. Cẩn thận, mặc dù chiến đấu với chiến đội DK thế nhưng số 1 vẫn chú ý tới nhất cử nhất động của pháp sư. Ngay khi thấy Long xuất hiện bên cạnh bọn họ, hắn liền kinh hoàng kêu lên một tiếng, lý trí cũng trở lại sau đó bỏ qua Nguyễn Huy lao về phía Long. Quá muộn rồi, bài đỏ, thấy vậy, Long cười lạnh một tiếng chào phúng, sau đó trong tay ngưng tụ một lá bài màu đỏ, ném về phía 2 tên pháp sư ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Bạc, một tiếng vang nhẹ, lá bài đỏ phát nổ tạo ra một vùng không gian làm chậm, khiến tốc độ của 2 tên pháp sư giảm xuống, mà như vậy, bọn họ cũng không thể né được chiêu thức tiếp theo của Long. Bom thời gian, X2, Long quát lên một tiếng, trong tay ngưng tụ hai quả bom thời gian ném về phía hai tên pháp sư. Một vụ nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một cột khói hình đồng hồ xuất hiện. Hai quả bom thời gian nổ cùng một lúc không chỉ gây một lượng sát thương cực lớn còn làm cho hai tên pháp sư bị choáng. Thật ra là thời gian xung quanh bọn họ bị đóng băng lại nên bọn họ bị bất động, linh lực không thể điều khiển cũng không thể cảm nhận cơn đau đớn. Các ngươi xuống suối vàng gặp đồng đội của mình đi. Phi bài tán xạ tiễn, Long hai mắt lóe lên sát ý, trong tay ngưng tụ ba lá bài rồi ném ra. Chưa dừng lại ở đó, trong tay hắn ngưng tụ trường cung, bắn ra 8 mũi tên băng theo hình quạt về phía hai tên pháp sư. Phập, phập, hai tên pháp sư dù rằng là dẫn nguyên cảnh, nhưng thân là pháp sư thì có bao nhiêu khả năng phòng thủ. Lại thêm bị một lượng sát thương lớn từ bom thời gian và bài đỏ khiến giờ đây bọn họ không khác gì người thường. Hai tiếng va chạm da thịt vang lên. Hai mũi tên băng cùng hai lá bài chuẩn xác xuyên qua đầu và tim của hai tên pháp sư. Lấy đi sinh mạng của bọn chúng. Số 7, số 8, số 1 muốn cứu nhưng Long ra tay cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Hắn đến nơi thì hai tên đồng đội của hắn cũng đã về với tổ tiên. Ta giết ngươi, thấy đồng đội bị giết hại, số 1 nộ giống. Ánh mắt như một con mãnh thú nhìn về phía Long. Hắn giơ lên đại đao, hướng về phía Long chém tới. Muốn động tới anh rể ta. Người nghĩ hay lắm, âm thanh trào phúng của Nguyễn Huy vang lên phía sau lưng số 1. Chỉ thấy Nguyễn Huy nhảy lên không, quyền hóa thành trưởng, hai trưởng đẩy ra, băng hỏa trưởng, lập tức hai bàn tay khổng lồ, một mang theo băng giá khí tức, một mang theo nóng bỏng nhiệt độ xuất hiện đánh về phía số 1. Tốc độ của hai trưởng này cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi số 1 không kịp phản ứng liền bị hai trưởng đánh lên lưng. Oanh, một vụ nổ kinh thiên vang lên phía lưng số 1. Số 1 bị hai trưởng đánh trúng, phun ra một ngụm máu, như diều đứt dây bay về phía Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bình thường, người xem có thể coi đây là bóp Long. Dù sao, số 1 đang muốn giết Long, mà Nguyễn Huy lại đẩy hắn về phía Long thì không phải là bóp thì là gì. Nhưng lần này lại khác, chỉ thấy Long hai mắt sáng ngời cười lớn, đến hay lắm, sau đó, hắn khom người, hai tay cầm kiếm chỉ về phía số 1. Khí tức hoàn toàn tập trung về phía số 1, đồng thời, phong nguyên tố kiếm khí không ngừng hội tụ lên đầu lưỡi kiếm. Chết đi, xuyên tâm kiếm, lập tức Long liền hóa thành bạch quang bắn về phía số 1. Phía sau hắn, mặt đất nứt ra cho thấy lực đẩy của Long đáng sợ như thế nào. Với một tốc độ kinh khủng, đã vượt qua tốc độ âm thanh. Long như một tia sáng xoẹt qua người số 1, xuyên qua người hắn, xuất hiện sau lưng số 1. Vĩnh biệt, Long kêu lên một câu. Theo tiếng nói của hắn, số 1 hai mắt trợn tròn, hắn ngửa người, một cột máu tươi từ ngực hắn bắn lên không. Ta chết, không cam lòng a hát, số 1 thều thào một tiếng, mà đó cũng là câu nói cuối cùng của hắn bởi vì hắn đã chết không thể nào chết hơn. Hỏa thuật hỏa tinh vẫn thạch, thủy thuật thủy long phá, thổ thuật giãn nứt, phong thuật lốc xoáy, lôi thuật thiên lôi nộ, hoa lư tam thiên sơn, 5 tiếng nộ giống vang lên. Sau đó, từ trên không, một viên thiên thạch lớn cháy rực lửa rơi xuống. Một con thủy long khổng lồ từ một hồ nước bên cạnh xuất hiện. Mặt đất xung chuyển sau đó nứt toạc ra tạo nên một vực thẳm sâu thẳm. Vô số lốc xoáy tại trên mặt đất tàn phá cùng với đó là vô vàn lôi điện từ trên không rơi xuống. Tất cả đều nhắm về phía bát môn độn giáp cùng mộ dung phục. Chết tiết, là chiến đội Magi Ranger, mau né, nhìn vô số hiện tượng thiên tai hướng về phía mình, mộ dung phục khuôn mặt trầm xuống, vội vàng hạ lệnh. Muốn chạy, đâu có dễ. Băng long, băng chấn, một tiếng cuồng tiếu vang lên sau đó là một tiếng quát lớn. Ngay lập tức dưới mắt đất, ngay dưới chân đám người một dung phục, một cái linh trận khổng lồ xuất hiện, từ linh trận vô số mảnh băng xuất hiện khóa chân bọn họ lại. Mặc dù chỉ khóa chân bọn họ trong một giây thế nhưng như vậy cũng là quá đủ rồi. Bởi vì thời gian đó, đủ để không cho 8 người thoát khỏi 5 loại phép thuật mà chiến đội Magi Ranger thi triển. Oanh, oanh, vô số tiếng nổ vang lên, 5 linh kỹ với uy lực khủng khiếp hoàn toàn đánh trúng mục tiêu. Lập tức cả bầu trời sáng rực lên, một cột khói hình nấm từ trung tâm vụ nổ bay thẳng lên không kèm theo đó là một trận cuồng phong mãnh liệt lan tỏa xung quanh. Nguyễn Khánh trong trang phục Margaret ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cưỡi trên một con rồng phương Tây do băng nguyên tố tạo thành, cảm kích nói vọng lên. Thanh yêu, băng long, không có gì, cơ mà các cậu nhóc sức mạnh không tệ đó. Người đàn ông lên tiếng âm thanh tràn đầy vẻ thưởng thức nhìn 5 người. Người này chính là một trong ngũ long của Tử Long Đỉnh, Băng Long. Đúng vậy đó, đặc biệt là Margaret, không hổ danh là người dẫn đầu Magi Ranger, có thể triệu hồi được cả thiên thạch không gian, thật là đáng sợ. Kim Long là một người đàn ông trung niên, cưỡi trên một con rồng phương Tây, ánh mắt kinh ngạc nhìn Nguyễn Khánh. Trong 5 người của chiến đội Magi Ranger, ông rung động nhất chính là Nguyễn Khánh, bởi vì chỉ có hắn gọi ra thiên thạch ngoài không gian tấn công. Đây chính là hạ giai địa cấp linh kỹ AH, một dẫn nguyên cảnh lại có thể sử dụng hạ giai địa cấp linh kỹ khiến Kim Long chấn động vô cùng. Tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta là hoàng tử đế quốc được dạy bảo bởi những hỏa thần diễm vương. Không mạnh mới lạ, một cô gái ăn mặc bạo lộ, khuôn mặt tuyệt mỹ, xinh đẹp, trên người toát lên vẻ nóng bỏng không chút nào che giấu. Cưỡi trên một con thần long phương Đông do hỏa nguyên tố tạo thành, âm thanh mang theo vẻ khiêu gợi, dụ người lên tiếng. Cô gái này là đứa con gái duy nhất trong đội, Hỏa Long, Lê Bạch Ngọc Trinh cũng là cháu gái của Lê Toàn Phong. Chị họ quá lời rồi, Nguyễn Khánh giải trừ trang phục, khuôn mặt khẽ đỏ lên xoa đầu. Thế nhưng trên khuôn mặt tuấn dật khoảng 20 tuổi của hắn tràn đầy sự đắc ý cho thấy thằng này cũng không phải khiêm tốn như hắn nói. Các ngươi có vẻ vui mừng quá sớm thì phải. Đúng lúc này, âm thanh lạnh lẽo, không một chút cảm tình vang lên từ bên trong làn khói bụi khiến mọi người giật mình kinh hãi nhìn về phía đó. Chỉ thấy từ bên trong khói bụi, Mộ Dung Phục cùng 9 người không một chút tổn thương đi ra. Ánh mắt trào phúng nhìn bọn họ. Không, không thể nào, Nguyễn Khánh lắp bắp kêu lên. Không thể không nói, đòn tấn công của các ngươi rất mạnh thế nhưng ở trước mặt bất tử quy thì lại chẳng là cái gì cả. Một trong bát môn độn giáp âm thanh mang theo một sự khinh thường lên tiếng đáp lại lời Nguyễn Khánh. Chỉ thấy người này nước da xanh đẹp, khuôn mặt xấu xí, thân hình khom xuống, cõng trên lưng một chiếc mai rùa khổng lồ. Người biến dị, gen của độ khí cảnh yêu thú, bất tử quy. Nhìn người này, Ngọc Trinh khuôn mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng lẩm bẩm. Các ngươi đã tấn công. Hiện tại cũng lên tới lượt chúng ta. Mộ Dung Phục ánh mắt tràn đầy sát cơ, lạnh lùng nói một câu. Sau đó, không đợi đám người Nguyễn Khánh phản ứng, bọn chúng đã phát động tấn công. Cách chương.